Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52. Không muốn người biết tân bí. Các ngươi thật muốn đi sao? Nơi này hảo hảo. Các ngươi vì cái gì? Căn cứ cửa chính. Takagi, Shizuka, Miyamoto Ray, Len, đặc biệt là tiểu Alice. Nhìn xem vệ tử thanh cùng Busujima Saeko. Ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn đến thần sắc. Ân, đáp ứng tiểu hiếu. Đưa các ngươi trở về chúng ta đã làm được. Ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày qua. Cũng là thời điểm cần phải đi. Vệ tử thanh mang trên mặt hơi cười. Kỳ thật một nhóm người này đều rất không tệ. Thời gian ngốc lâu, tự nhiên cũng liền có tình cảm. Bất quá vệ tử thanh lại không có quên từ mục đích. Tìm kiếm ra Busujima Saeko trên thân niệm lực nơi phát ra bí mật. Sau đó, có được, cho mình làm một lá bài tẩy. Đây cũng là Busujima Saeko đi theo bên cạnh mình duyên cớ. Năm đó Busujima Saeko đi ra ngoài lịch luyện. Mê thất về sau lại có được niệm lực. Lúc ấy phụ thân nàng thế nhưng là cùng với nàng cùng một chỗ. Cho nên, hai người lập tức liền quyết định đi tìm Busujima Saeko phụ thân. Hắn liền hẳn là hội thanh một chút trong đó nội tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Đại ca ca, người muốn trở về à? Tiểu Alice không nỡ bỏ ngươi. Tiểu Ili bĩu môi, ôm Kikugawa Shizuka mặt mũi tràn đầy không bỏ. Ngược lại là cái kia Kikugawa Shizuka, vẫn như cũ một mặt ngốc manh mơ hồ thần sắc. Về phần đêm đó nàng say rượu một màn, càng là không thể nào nhớ kỹ. Ân, hội, người cũng muốn ngoan ngoãn. Vuốt vuốt tiểu y ly đầu, chăm chú phía sau quân tử kiếm. Vệ tử thanh hướng phía Busujima Saeko mắt nhìn nói. Đi thôi, độc đảo nhẹ gật đầu, cùng sau lưng vệ tử thanh. Đi hướng cái kia che kín thi thể đại đạo, giữ lại cái kia một đám nhìn lấy bọn họ bóng lưng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng chúng nhân, bọn họ không biết bọn họ tại sao phải đi. Thế nhưng là bọn họ biết, bọn họ hành trình, cái này vừa mới bắt đầu. Giết chóc, xương vỡ, yên tĩnh trên đường phố, một trận tràn ngập sát ý gầm thét phá vỡ cân bằng. Chỉ gặp tại cuối con đường bên trên. Một đạo màu tím thiếu nữ thân ảnh chính một mình đối kháng 3-4 hành động linh hoạt zombie. Thế nhưng là mấy cái này zombie rõ ràng không phải thiếu nữ này đối thủ. Chứa trong mắt liền bị thiếu nữ này cho phát nổ đầu bịch một tiếng ngã xuống. Tại nàng bên cạnh, một cái áo trắng thanh niên lại là đứng đấy nhìn xem một màn này. Chỉ là thanh niên này kiếm trong tay, sớm đã tràn đầy màu đỏ tươi máu tươi. Dưới chân hắn càng là từng cỗ vỡ vụn không chịu nổi thi thể. Hai người này chính là vệ tử thanh cùng Busujima Saeko. Đi qua hơn 5 tháng đi đường, bọn họ từ Takagi nhà cùng nhau đi tới. Đi ngang qua 5-6 tòa thành thị, rốt cục đi tới độc đảo quê quán thành thị. Hoành cương vị, lão sư, cái này 3 cái zombie đều có thi tinh. Dọc theo con đường này đi tới, cảm giác cái này zombie càng ngày càng mạnh. Cho dù là ta đã là tông sư thực lực, nhưng là vậy càng cảm thấy cố hết sức. Tại tiếp theo, cũng không phải là cách pháp a. Busujima Saeko mang trên mặt lo lắng thần sắc đi đến vệ tử thanh bên người. Tuy nhiên lại thỉnh thoảng cầm từng khỏa tinh thể màu đen hướng trong mồm ném. Một mặt hưởng thụ vô cùng thần sắc, mà một màn này, nhìn vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Tràn đầy hâm mộ vô cùng. Hắn nhưng là nhìn tận mắt cái này Busujima Saeko trên đường đi thực lực biến hóa, mà cái này đều quy công cho cái kia thi tinh. Nói đến đây thi tinh, vệ tử thanh trong lòng cũng có chút đắng chát lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, còn không có có được niệm lực mình, cái này thi tinh mình ăn vậy mà không có có hiệu quả, tối đa cũng liền là cảm thấy đập miệng. Bất đắc dĩ, cái này thi tinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó lưu lạc làm Busujima Saeko bánh kẹo. Bất quá nghe được Busujima Saeko lời này, vệ tử thanh sắc mặt vậy là có chút ngưng trọng. Nương theo lấy nhóm người mình xâm nhập, có trí khôn zombie cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, bọn họ còn chảm sát có được khổng lồ bầy zombie cấp bậc tông sư đầu mục. Đừng nói là Busujima Saeko, liền ngay cả vệ tử Thanh Minh, cũng là càng cảm giác cố hết sức bắt đầu. Ân, thế nào, đến nhà ngươi còn nhiều lâu? Nhanh, phụ thân ta nếu là không có việc gì, trước khi trời tối, hẳn là có thể tìm tới hắn. Busujima Saeko cũng biết cái này vệ tử Thanh mắt, không chỉ là hắn, liền ngay cả mình cũng muốn biết, đến tột cùng là cái gì cải biến mình. Zombie tiến hóa, là một trận trước đó chưa từng có tai nạn, nếu là có thể biết đầu nguồn, có lẽ, vậy có thể giúp nhân loại tiến hóa, cũng khó nói, dạng này nhân loại, mới không hội chân chính tuyệt tích a. Ân, vậy chúng ta nắm chặt thời gian a. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, nửa năm qua này hai người ở chung, đã vô cùng ăn ý, đối phương mới mở miệng, liền biết muốn biểu đạt là có ý gì. Ân, đạp trên thi bầy, hai đạo nhân ảnh phi tốc hướng phía đã định ra mục tiêu mà đi. Tại bóng đêm muốn bao phủ đại địa thời điểm, xa xa, vệ tử Thanh rốt cục thấy được một mảnh hồ nước, càng hoặc là phải nói, là một cái đảo nhỏ, lấy cùng bên trên cái kia một tòa biệt thự sang trọng. Busujima Saeko nhà, nhìn đến đây, vệ tử Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản còn lo lắng cái này độc đảo phụ thân hội chống đỡ không nổi cái này tận thế xâm nhập. Thế nhưng là đã có lấy hồ này ngăn cách. Chỉ ít, tại thời gian ngắn giữa kỳ, zombie tuyệt đối không cách nào du lịch lại đây. Trừ phi Busujima Saeko phụ thân tìm đường chết, chạy đến cùng zombie thân mật, tìm một chiếc cano. Hai người liền vượt qua hồ nước, bước lên hòn đảo nhỏ này. Về đến nhà Busujima Saeko trên mặt vậy rốt cục không chịu nổi kích động. Vội vàng đi tìm kiếm mình phụ thân. Vốn là lo lắng tránh trong nhà độc đảo danh kiếm. Khi nhìn đến nữ nhi của mình thời điểm, lập tức kích động không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới. Nữ nhi của mình vậy mà còn có thể sống được xuống tới. Mà vệ tử Thanh vậy rốt cục gặp được cái này nguyên tắc bên trong chưa hề xuất hiện qua độc đảo kiếm. Đạo danh Lưu gia chủ, chính như hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, cái này độc đảo danh kiếm thực lực quả thật không tệ. Mặc dù không có Busujima Saeko niệm lực, thế nhưng là một thân thực lực, vậy mà cũng là đạt đến cấp bậc đại sư năng lực. Vậy trách không được có thể tại Abi nơi này, thanh danh vang dội. Đúng, phụ thân đại nhân, đây là lão sư ta, vệ tử Thanh, lần này chúng ta tìm ngươi. Là muốn biết một việc. Cùng cha mình gặp lại về sau Busujima Saeko cuối cùng nhớ ra lần này mắt. Vội vàng cùng cha mình giới thiệu vệ tử Thanh tới. Độc đảo tiền bối. Vệ tử Thanh mang trên mặt hơi cười cùng độc đảo danh kiếm gật đầu. Ngươi. Độc đảo danh kiếm ánh mắt nhíu chặt lấy. Trước mắt cái này nhìn ôn nhuận người trẻ tuổi. Cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Thậm chí so với lúc trước vật kia. Còn nguy hiểm. Các người phải biết sự tình gì. Mặc dù rất ngạc nhiên người trẻ tuổi kia là ai. Nhưng là nhìn lấy nữ nhi của mình trên mặt ngưng trọng. Độc đảo danh kiếm vẫn là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Vệ tử Thanh nguyên vốn còn muốn cùng cái này độc đảo danh kiếm hàn huyên vài câu. Lại không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá trực tiếp. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vậy không thích như vậy quanh co lòng vòng lập tức liền mở nói. Bên ngoài zombie đã tiến hóa, nếu như không có nói bậy, ta nghĩ, ở trong đó mấu chốt, khả năng chính là tại hô tử trên thân. Ta muốn biết, lúc trước, hô tử là làm thế nào chiếm được niệm lực, ta muốn xin tiền bối, hảo hảo hồi tưởng hạ. Cái gì, tiến hóa, làm sao có thể, cái kia một chút dị biến thể làm sao có thể hội tiến hóa. Nghe được tiến hóa hai chữ. Độc đảo danh kiếm sắc mặt lập tức biến đổi, càng là trực tiếp giống lên, tràn đầy không thể tin thần sắc. Quả nhiên, vệ tử Thanh nhướng mày. Hắn cũng biết, cái này độc đảo danh kiếm biết ở trong đó nội tình. Cái kia Busujima Saeko cũng là sắc mặt sững sờ. Nàng còn thật không nghĩ tới cha mình vậy mà biết. Hơn nữa còn từ trong miệng hắn xuất hiện một cái danh từ. Dị biến thể. Lập tức vội vàng hỏi, phụ thân đại nhân, Ngài biết zombie cùng niệm lực tồn tại. Người nếu là biết, thì nói nhanh lên a. Độc đảo tiền bối, còn xin ngài nói một chút. Cái này niệm lực, cùng dị biến thể là chuyện gì xảy ra? Vệ tử thanh bước chân hướng phía trước tới gần một bộ. Tràn đầy ngưng trọng nhìn xem độc đảo danh kiếm đường. Các ngươi, độc đảo danh kiếm sắc mặt hoảng hốt. Không nghĩ tới mình nhất thời lỡ lời vậy mà để bọn họ đã nhìn ra. Muốn không nói, nhưng là nhìn lấy nữ nhi cùng cái này vệ tử thanh thần sắc. Cũng là biết, không nói đúng không đi. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ khổ cười. Nói ra khác vệ tử thanh cùng Busujima Saeko lăng tại nguyên chỗ lời nói. Kỳ thật, zombie liền là biến dị thể. Mà biến dị thể, sớm tại 3 năm trước đây liền đã xuất hiện. Mà ta, chính là bên trong một cái người tham dự. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.